Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, đệ 83 chương. Người nào? Lâm Thành lập tức hỏi. Là một nữ nhân, Lâm Mãn còn không thể khẳng định chính mình phán đoán. Nếu người nọ có vấn đề, mặc dù chính mình cảm giác không ra, Quản Quản cũng nên có phản ứng mới đúng vậy. Nàng hỏi Quản Quản, được đến lại là mờ mịt. Quản Quản, chúng ta gặp được qua cái gì kỳ quái nữ nhân sao? Lâm Mãn đi lên trước nhìn nhìn bị bài khai tang thi thể. Tổng cộng 47 cụ, tuy rằng đều đã nhanh chóng bị virus cảm nhiễm thành hủ thi bộ dáng. Nhưng vẫn là có thể đại khái phán đoán sinh ra trước hình tượng. Không có, trong đó không có nữ nhân kia. Lâm Thành, người có thể phán đoán ra tới cái nào là trước hết thi hóa sao? Nàng hỏi Lâm Thành cũng không hỏi nàng vì cái gì muốn hỏi như vậy. Cẩn thận phân biệt lên, Nam Minh lúc này cũng đi tới, nghe được Lâm Mãn nói. Hỏi nàng, là có cái gì manh mối sao? Lâm Mãn lắc đầu, còn không xác định, ta muốn biết cái nào là trước hết thi hóa, nàng nói cũng tìm lên. Nàng tìm phương pháp không phải xem hư thối trình độ, mà là xem bên ngoài đặc thù. Nàng nhớ rõ cái kia lão bà đầy đầu tóc đều là bạch. Thân hình thấp bé, quần áo không có gì hào thuyết, tất cả mọi người là rách tung tóe. Bất quá nàng chân mang một đôi phá đến không thể lại phá giày thể thao. Dùng không biết cái gì mảnh vải cột vào bàn chân thượng. Này đó tang thi đầu cơ bản đều bị bạo, chỉ có thể xem thân hình cùng chân. Tìm được rồi, là khối này. Lâm Mãn cùng Lâm Thành đồng thời tỏa định một khối thi thể. Bọn họ liếc nhau, Lâm Mãn hỏi, xác định là cái này trước hết thi hóa. Lâm Thành nói, ngươi xem nó hủ hóa trình độ muốn so khác nghiêm trọng một chút. Tang thi ở mới vừa hình thành thời điểm, rất dài một đoạn thời gian đều là loại trạng thái này. Theo thời gian chuyển rời, cơ bắp chậm rãi co rút lại cứng rắn. Chỉnh thể nhan sắc cũng chậm rãi gia tăng, trong đó năng lực cương, sẽ chính mình chữa trị thân thể, cho nên tới rồi hậu kỳ, tang thi ngược lại sẽ không khó coi như vậy, chỉnh thể nhan sắc cũng sẽ thiên bạch. Nam Minh cũng lại đây xem. Khẳng định Lâm Thành cách nói, ta nhớ rõ năm đó kia mấy đầu tang thi vương, quang từ bề ngoài xem. Cơ hồ có thể cùng người bình thường không sai biệt lắm mơ siêu, Lâm Mãn trong đầu phẳng phất một đạo. Tia chớp lướt qua, người nói, tang thi có thể trở nên cùng người không sai biệt lắm. Nàng trong thanh âm tràn đầy không thể tưởng tượng, Nam Minh lắc đầu, vẫn là có chút không giống nhau. Chỉ cần đầu óc Minh mẫn đôi mắt không hoa, đều có thể phân biệt đến ra tới, Lâm Mãn khóe miệng trừ trừ. Nàng tự nhận đầu óc rất rõ ràng, ánh mắt cũng hảo đến không thể lại hảo. Lâm Thành nhìn ra cái gì? Tiểu Mãn, người nghĩ tới cái gì sao? Lâm Mãn có chút chần chờ. Là một nữ nhân, tóc rất dài thực loạn, khoác ở gương mặt hai sườn, làn da thực bạch, đi đường rất chậm, lúc ấy liền đỡ ở cái này lão thái thái bên người. Ta lúc ấy cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng lại không thể nói tới nơi nào kỳ quái, nghe nói nữ nhân kia là trước hai ngày liền vào căn cứ. Mới không có lại thâm tưởng, nàng lúc ấy liền có một cái chợt lóe mà qua mơ hồ ý niệm. Nhưng cảm thấy quá không thể tưởng tượng, chỉ tưởng chính mình mấy ngày này tổng nghĩ tang thi. Quá nhạy cảm, hơn nữa Quản Quản cũng không nhắc nhở, nghĩ lại nếu là đã sớm vào căn cứ, chắc là không thành vấn đề. Liền như vậy đi qua, hiện tại từ đầu tới đôi mặc vào tới liên tưởng, thật sự cảm thấy thực khả nghi a. Nam Minh cảm thấy Lâm Mãn có phải hay không quá đa nghi. Tang thi tài giống như người, cũng giống đến hữu hạn, người mắt không có khả năng nhìn không ra tới. Nếu là cái gì bụng dạ khó lường người, nếu là hai ngày trước liền tiến vào, vì cái gì một hai phải chờ đến lúc này làm ra sự tình tới. Bất quá xuất phát từ đối Lâm Mãn tôn trọng, hắn vẫn là gọi người đi tra nữ nhân này, người nọ cũng cảm thấy Lâm Mãn ý nghĩ kỳ lạ, nhịn không được nói, kia nữ nhân là có lão công hài tử, cả người đều thực bình thường, sao có thể là tang thi? Nam Minh nói, Tiêu ngươi đi ngươi liền đi, ngươi biết người kia vừa lúc, đem nàng mang lại đây, Lâm Thành không nhanh không chậm mà nói. Chưa nói nàng là tang thi, những người này xảy ra chuyện, nàng từng cùng bọn họ cùng nhau ngốc quá, nói không chừng biết chút cái gì. Bất quá để ngừa vạn nhất tốt nhất nhiều mang lên vài người, người nọ lúc này mới đi. Lâm Thành thấy hắn như vậy cũng không có khả năng nhiều mang lên người. Cấp chính mình thuộc hạ sử cái ánh mắt, làm cho bọn họ đuổi kịp. Tùy thời đề phòng, hắn vẫn là thực tin tưởng Lâm Mãn trực giác. Lâm Mãn hơi hơi bĩu môi, kéo kéo hắn ống tay áo. Lâm Thành nhìn về phía nàng, nàng nhỏ giọng nói. Phía trước còn có người cùng ta nói, kia nữ nhân nghe nói bị kích thích, cũng không mở miệng nói chuyện, phản ứng trì độn, không có thực bình thường, đây là nói người nọ nói lời nói dối. Lâm Thành cảm thấy nàng tựa như cái mách lẻo tiểu hài tử dường như, nói câu kia không có thực bình thường, khi còn một bên lắc đầu, nghiêm trang vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, chỉ kém ở trên mặt viết người không cần tin tưởng tên kia, mấy chữ này. Lâm Thành suýt nữa cười ra tới, hắn lần đầu tiên phát hiện, Lâm Mãn lại là như vậy đáng yêu, ta biết, Lâm Thành cũng nhỏ giọng nói, nếu kia nữ nhân thực sự có vấn đề, đó chính là ván đã đóng thuyền mà bọn họ đối tiến căn cứ dân cư kiểm tra không nghiêm. Bọn họ đương nhiên không muốn thừa nhận Nga, nguyên lai là như thế này, Lâm Mãn khinh thường, tình thế như vậy nghiêm trọng. Những người này tưởng cư nhiên vẫn là trốn tránh trách nhiệm, mà không phải chạy nhanh đem ngọn nguồn tìm ra, có biết hay không nếu không phải vừa rồi kịp thời khống chế được. Hiện tại tang thi khả năng đều mãn căn cứ chạy, bọn họ trong đầu có hố đi. Lâm Thành chọn hạ mi, lời này hình như là trưởng quan gần nhất thiền ngoài miệng đi. Nếu không phải việc này sự tình quan mọi người cũng bao gồm chính mình sinh mệnh. Lâm Mãn đều không nghĩ quản, nàng hỏi, chúng ta không cần theo sau sao? Lâm Thành lắc đầu, ngươi xem Nam Minh có đi sao? Vị kia thủ lĩnh đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, lo lắng sốt ruột bộ dáng. Hắn hiển nhiên cũng không phải thực đem Lâm Mãn hoài nghi để ở trong lòng. Lâm Mãn có chút nhụt chí, cảm tình nàng nói chuyện cũng không có người đương hồi sự. Lâm Thành hơi hơi cười lạnh. Đơn giản là xem Lâm Mãn tuổi quá nhỏ, tuy rằng nàng kịp thời ngăn trở một cọc thảm kịch, nhưng có lẽ những người này càng cảm thấy đến là hắn mang đến những người này hành động lực nhanh. Chóng, Lâm Mãn chẳng qua là thấu cái náo nhiệt, nhưng xem Lâm Mãn có chút căm giận bộ dáng, Lâm Thành nhịn không được có chút tay ngứa, sờ sờ nàng đầu, ta tin tưởng ngươi, ta đã làm người đi theo đi. Sẽ không xảy ra chuyện, Lâm Mãn có chút ngốc, bất quá bị người tín nhiệm cảm giác vẫn là thực tốt. Nhưng nàng vẫn là có chút lo lắng, chính là, vạn nhất rất lợi hại đâu. Lâm Thành nói, người tưởng theo sau nhìn xem, ân, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Lâm Thành cười. Vậy đi xem mơ siêu, hắn cùng Nam Minh nói một tiếng, mang theo Lâm Mãn liền đi rồi. Hai người phía sau từng người theo mênh mông cuồn cuộn một đám người. Nam Minh nhìn bọn họ bóng dáng. Chẳng lẽ nữ nhân kia thật là cái mấu chốt? Cùng lúc đó, một cái làn da thực bạch nam nhân hung hăng mà đem một cái tóc lại trường lại loạn nữ nhân đá đến. Trên tường, kia một chân thập phần tàn nhẫn. Người bình thường khẳng định bò không đứng dậy. Thậm chí xương sườn cũng muốn đoạn mấy cây. Nhưng nữ nhân như là không cảm giác giống nhau. Một ném tới trên mặt đất liền ngửa đầu chiều nam nhân gào giống. Lộ ra một ngụm nước miếng dính nhấp tanh hoàng răng nanh. Trên mặt cũng bò lên trên điểm điểm thi đốm cổ quái nhan sắc. Hai con mắt cùng là đồng tử xúc thành một cái điểm mơ siêu nam nhân lạnh lùng mà nói. Phế vật, ai làm ngươi làm ra như vậy đại động tĩnh? Hô, nữ nhân, hoặc là nói nữ tang thi vẫn luôn ở gào giống. Nó nghe không hiểu những lời này, nhưng có thể cảm giác được nam nhân thái độ, cái này làm cho nó rất bất mãn. Nam nhân cũng mở miệng ra, lộ ra đồng dạng thậm chí càng giữ tợn biểu tình, nữ tang thi bị dọa sợ, nam nhân lại gào giống vài tiếng. Nữ tang thi tựa hồ nghe đã hiểu, nhưng nó cũng không tình nguyện, nam nhân lại hí một tiếng, nữ tang thi không tình nguyện mà cúi đầu, thực mau khôi phục người bình thường bộ dáng phi thường thảm đạm, làn da thượng tựa hồ một cây mạch máu đều không có. Nam nhân cũng khôi phục bình thường bộ dáng, hướng ngoài cửa nhìn nhìn, tựa hồ nhận thấy được cái gì, lập tức từ rách tung tóe cửa sau rời đi. Sau một lát, Lâm Thành cùng Lâm Mãn đi tới nơi này, Nam Minh phải tới điều tra người thấy bọn họ cùng lại đây. Không quá tình nguyện bộ dáng, chỉ vào rách tung tóe nhà ở, người liền ở bên trong, Lâm Mãn cũng thấy được, nữ nhân kia ngồi dưới đất, rũ đầu, mặt một chút đều thấy không rõ. Lâm Mãn hỏi quản quản, người có thể cảm giác được cái gì? Quản quản cảm thụ một chút, người kia không giống người sống, nhưng cũng không giống người chết, nói tóm lại vẫn là càng giống người chết. Nếu không phải cẩn thận ta đều cảm giác phát hiện không được, Lâm Thành lại đột nhiên nói. Không có hô hấp, cái gì? Lâm Thành thấp giọng nói. Nàng không có hô hấp, 89 phần 10 là tang thi, Lâm Mãn có chút minh bạch. Chẳng lẽ nàng cảm giác được quái dị chính là bởi vì cái này? Nam Minh người tùy tiện đi vào muốn gọi người. Lâm Thành đối Lâm Mãn nói, người tại đây đừng nhúc nhích, tiến lên đem muốn bước vào cái kia thấp bé cũ nát môn ra hỏa nhéo. Sau cổ ném đi ra ngoài, cùng lúc đó, ngồi dưới đất nữ nhân đột nhiên động, gào giống mở ra bồn máu miệng rộng chiều Lâm Thành nhào tới. Lâm Thành trong tay phát ra một cây dây thừng, đem nó từ trên xuống dưới bó trụ, ném ra tới, tang thi trên mặt đất quay cuồng. Nhưng như thế nào cũng tránh thoát không khai trên người dây thừng. Nguyên hình tất lộ, móng tay cùng hàm răng đều xông ra. Đôi mắt, mặt toàn bộ biến hình, cực kỳ đáng sợ, bị ném tới trên mặt đất người còn không có tới kịp kêu. Toàn bộ oán giận đã bị dọa trở về, hoảng sợ mà nhìn một màn này. Thật, thật là tang thi à. Ông trời à, hắn thiếu chút nữa liền đã chết. Bên cạnh nghe được động tĩnh chạy ra vây xem người cũng sợ hãi. Bọn họ thế nhưng cùng một cái tang thi sinh hoạt ở bên nhau. Lâm Thành không vội mà giết chết thứ này. Hắn vây quanh đi rồi một vòng. Sau đó trở lại Lâm Mãn bên người. Đợi một lát, quả nhiên thực mau, Nam Minh vội vàng chạy tới. Vừa thấy tình cảnh này, hít hà một hơi, vừa rồi nói nữ nhân kia chính là cái này. Lâm Thành khẽ gật đầu, Nam Minh, quả nhiên chính là nó giở trò quỷ, thật tốt quá, Lâm Thành, Lâm Mãn, lần này thật là quá cảm tạ các ngươi. Lâm Mãn không phản ứng hắn, nàng còn mang tù đâu, người khác cho hắn cung cấp manh mối hắn đều không để bụng. Loại người này như thế nào đương thủ lĩnh, Nam Minh có chút xấu hổ, cũng có chút hổ thẹn, Lâm Thành trên mặt ngưng trọng lại không có tan đi. Hắn như cũ cảm thấy nơi nào có chút không đúng, nói, không phải nói nàng còn có trượng phu cùng hai tử sao? Bọn họ người đâu? Nam Minh sắc mặt biến đổi, cái này cũng không dám chậm trễ, lập tức gọi người đuổi theo cha. Lâm Mãn hỏi Lâm Thành, người hoài nghi nó trượng phu cùng hài tử cũng là, rất khó nói. Nó lừa đến quá ngươi, có thể thấy được ngụy trang rất khá, chính là ta. Nếu không phải như vậy gần gũi quan sát, cũng phát hạ không được sơ hở, hồ đồ một chút, thật phát hiện không được thê tử là tang thi cũng không phải không có khả năng. Ta chỉ là cảm thấy có một chút rất kỳ quặc, cái gì? Lâm Thành liếc nhìn nàng một cái, người không cảm thấy quá thuận lợi sao? Hắn nhìn trên mặt đất dãy dụa tang thi, nó vì cái gì không chạy, liền tính là không nghĩ chạy. Kia vì cái gì không trang? Lâm Mãn sửng sốt, hình như là Nga, sân bay, bởi vì xuất hiện tang thi, nơi này người cơ bản đều rời đi, chỉ còn lại có cá biệt các cùng chín nhị thế tổ. Một người nam nhân một bên làm bộ quét tước, vừa đi vào nơi này, bình tĩnh ánh mắt tuần tra các loại kích cỡ phân loại phi cơ. Tựa hồ ở tìm kiếm một cái nhất thích hợp. Hết chương.